Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 50, quyết đấu. Mới vừa phục sinh, Voldemort chính mừng rỡ như điên kiểm tra chính mình thân thể. Xoa xoa chính mình ma trượng, tự hồ ở thưởng thức được không dễ tự do. Hắn đỏ tươi con mắt nhìn về phía quấn vào trên bia mộ Harry, phát sinh một tiếng lãnh khốc mà sắc nhọn âm hiểm cười. Đuôi chùn chính ôm chính mình cụt tay gào khóc. Voldemort không nhìn hắn cầu xin, trực tiếp giơ lên đuôi chùn cánh tay trái, duỗi ra dài đến lạ kỳ trắng xám ngón tay đặt tại phía trên kia màu đỏ tươi hắc ma tiêu ký lên. Đuôi chùn phát sinh một tiếng khóc thét. Voldemort hài lòng buông tay ra, nhìn ký hiệu biến thành màu đen kịt. Voldemort qua lại tản bộ bước chân, nhẹ nhàng đối với Harry hí lên nói gia tộc của chính mình xử. Vẻ mặt đắc ý mà tàn khốc, Ron ở một cái bia mộ mặt sau ngồi xuống, chính nhẹ nhàng quạt một tấm hình, mặt trên dần dần hiện ra bóng người đến. Hắn liếc nhìn bức ảnh, bên trong bối cảnh là màu tối màn trời cùng đơn bạc xương trắng, xung quanh là san sát bia mộ. Voldemort chính mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm Harry, tình cờ lạnh lùng nghiêm nghị hướng về bức ảnh ở ngoài liếc một chút. Đuôi chùn run lẩy bẩy đứng ở một bên, không ngừng nức nở. Brain hài lòng đem bức ảnh thu hồi đến, tiếp tục nhìn sự tình phát triển. Từng đạo bóng người huyễn ảnh hiển hình. Apparition, lại đây. Bọn họ tất cả đều mang mũ trùm vây quanh mặt, cẩn thận từng ly từng tí một chậm rãi đi tới. Trong không khí chỉ có áo choàng kéo trên đất. O, o, a còng âm thanh. Từng cái thực tử đồ ngã quỵ ở mặt đất, bò đến Voldemort trước mặt, hôn hắn dưới hắc bào bày ra, trong miệng thấp tiếng hô, chủ nhân, chấm ngoặc kép. Brain tìm cái không sai góc độ, lần thứ hai theo hạ thủ bên trong màn chập, cái máy chụp hình này trải qua Brain luyện kim thuật cải tạo, sẽ không phát ra âm thanh, tia chớp cùng sương mù, ạch, chụp trộm phi thường dùng tốt. Các thực tử đồ đứng lên đến, yên lặng làm thành một vòng, đem Voldemort, Tom Riddle phần mộ, Harry còn có co quắp trên mặt đất khóc nức nở co giật đuôi chùn vây vào giữa. Brain thu cẩn thận bức ảnh, không có gây nên người khác chú ý trà trộn vào thực tử đồ trong vòng. Bắt đầu quang minh chính đại vây xem, hoan nghênh các ngươi, thực tử đồ, Voldemort nói rằng. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói chính mình 13 năm đến đối với các thực tử đồ thất vọng. Âm thanh rất nhẹ, nhưng vừa tựa hồ cất giấu vô tận lạnh lẽo. Nhường thực tử đồ vòng tròn một trận run lẩy bẩy. Một người đột nhiên ngã nhào xuống đất, thỉnh cầu Voldemort tha thứ. Lại bị Voldemort niệm Crucio. Rít gào kêu rên âm thanh vang vọng ở mảnh này nghĩa địa bên trong. Voldemort dừng lại dằn vặt. Bị tra tấn thực tử đồ nằm trên đất thở hổn hển. Tiếp đó, hắn cho đuôi chùn tạo một con màu trắng bạc giả tay. Nhường hắn cảm động đến rơi nước mắt hôn hắn áo choàng. Brain lặng lặng mà nhìn. Nghĩ thầm đây chính là hắc ma vương diễn xuất. Đánh một gậy lại cho một cái táo ngọt. Ân uy cũng thi. Tuy rằng làm được có chút ẩu. Có điều thực lực tuyệt đối nhường làm như vậy rất có hiệu quả. Voldemort chậm rãi gọi ra từng cái thực tử đồ tên. Với bọn hắn nói chuyện, cái kia bị Crucio dằn vặt thực tử đồ là Avery, mặt khác có Lucius Malfoy, McNeil, khổ người lớn nhất Crabbe cùng Goyle, còn có lưng gù nót, Lestrange vợ chồng nên đứng ở chỗ này. Bọn họ là trung thành, chờ đến Azkaban bị công phá sau, bọn họ đem được bọn họ mộng không nghĩ tới tưởng thưởng. Chấm ngoặc kép, Voldemort điểm từng cái chỗ trống. Nhiếp hồn quái đem gia nhập chúng ta. Chúng ta đem triệu hồi bị trục xuất người khổng lồ. Chấm ngoặc kép, còn có nơi này. Có ba cái vì ta chết. Có một cái nhát gan trở về. Một cái khác, ta nghĩ hắn là vĩnh viễn rời đi ta. Bọn họ đương nhiên sẽ bị xử tử. Còn có một cái, chấm ngoặc kép, Voldemort chỉ vào một cái không vị. Lạnh lùng nói. Hắn vẫn còn ở trung thành vì ta phục vụ, nhưng có lẽ ở đêm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có điều, Albus Finch đi đâu cơ chứ? hắn sẽ không cho là mình đã có thể cùng ta chống lại đi. Voldemort chỉ vào Malfoy tiên sinh bên cạnh một cái chỗ trống, cười lạnh nói. Lucius Malfoy run rẩy một hồi, môi lúng túng. Goi ở một bên khác cộc lốc nói rằng, hắn đêm nay đi Hogwarts xem tam cường thi đấu. Chủ nhân, hắn đại khái không đuổi kịp đến. Chấm ngoặc kép, Voldemort mạnh mẽ chừng Goi một chút, nhường hắn im bặt đi. To con thân thể bắt đầu run cầm cập lên. Không đúng, ngươi là ai? Voldemort đột nhiên cau mày nhìn Goi bên người Brain. Brain vẫn đứng ở hai cái to con mặt sau, có vẻ rất không đáng chú ý. Khụ khụ, là ta. Brain dùng từng ở Voldemort trước mặt dùng qua khàn khàn tiếng nói rằng, là ngươi, quạ đen, ha ha. Voldemort lãnh khốc vung lên khóe miệng, mưu toan cùng ta hợp tác, có lẽ ta nên xưng ngươi cân lượng, miễn cho một ít người quên đến cùng ai mới là chủ nhân của bọn họ. So với gây sự với ta, ngươi không trước tiên xử lý hắn sao? Brain chỉ vẫn nỗ lực suy yếu chính mình cảm giác tồn tại Harry. Khóa cảng nhanh đến thời gian ai? À, là, còn có chúng ta vị này người bạn nhỏ. Voldemort lười biếng nói, tựa hồ là biết Brain trốn không thoát. Hắn xoay người đi tới Harry bên người. Mấy cái thực tử đồ vô tình hay cố ý đem Brain vây vào giữa, đang giúp đỡ phòng bị hắn. Voldemort nhẹ giọng nói chính mình phục sinh trải qua. Đắc ý nói cho các thực tử đồ, nam hài này đã không phải khắc tinh của hắn. Hắn được Harry Potter trong máu chảy xuôi đến từ mẫu thân nàng bảo vệ ma pháp. Từ đây không lại e ngại chạm tới hắn. Hắn đem ngón tay kề sát ở Harry trên gáy, cười híp mắt nhìn Harry thống khổ cắn răng dáng vẻ. Đương nhiên, ta muốn cảm tạ quạ đen cho ta mang đến tình báo. Cái kia cực kỳ trọng yếu. Bằng không ta cũng không thể đem Harry Potter xin mời tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Voldemort chỉ vào Brain nói. Bởi vậy, ta có thể tha thứ ngươi ở 4 năm trước đối với ta mạo phạm. Voldemort từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Brain lén lút bĩu môi. Tâm nói mới là lạ. Hắn dùng dấu ở áo choàng phía dưới ma trượng chỉ tam cường cúp, đem xuất phát thời gian chậm lại 2 phút. Xuyên ruột đục xương. Crucio, Voldemort đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hô. Harry thống khổ rít gào, điên cuồng lay động đầu cùng tay chân. Tiếng kêu thảm thiết dần dần vô lực lên. Chờ đến dằn vặt kết thúc, hắn sụi lơ treo ở dây thừng lên, kịch liệt thở hổn hển. Tiếp đó, ta sẽ triệt để tiêu trừ mọi người trong đầu hiểu lầm. Voldemort nói rằng, hiện tại, ngay ở trước mặt các ngươi trước mặt, không có Dumbledore bảo vệ hắn, cũng không có mụ mụ của hắn đến vì hắn làm ra hy sinh. Ta sẽ cho hắn cùng ta quyết đấu cơ hội. Rắn lớn Nagini chậm rãi bơi lội đi tới các thực tử đồ đứng thẳng địa phương, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Brain. Hiển nhiên còn ở thù dai. Harry bị đuôi chùn để xuống. Hắn ma trượng bị nhét trở về trong tay hắn. Hắn đứng ở bia mộ bên cạnh, chân còn ở run lẩy bẩy. Harry bị ép cùng Voldemort cúi đầu. Các thực tử đồ trầm thấp nở nụ cười. Hắn khắc phục Voldemort đặt hồn chú, chưa có nói ra xin tha, đồng thời nhanh nhẹn đánh gục ở đá cẩm thạch bia mộ mặt sau. Brain yên lặng mà nhìn. Hắn thừa nhận Harry mặc dù là cái mãng phu, nhưng xác thực rất dũng cảm. Chờ đến Harry rốt cục lấy dũng khí từ bia mộ sau đi ra, đọc lên, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, thời điểm, hắn ma trượng bên trong bắn ra hồng quang cùng Voldemort phát sinh ánh sáng xanh lục kết nối cùng nhau, chói mắt chùm sáng màu vàng óng liên tiếp hai cái ma trượng. Hai người lên tới không trung, chậm rãi bay đến một mảnh không có mộ phần trên đất trống. Trận này xưa nay chưa từng có đặc sắc đối sóng liền như vậy bắt đầu. Kim tuyến hóa thành hơn 1000 nói quang hồ, đan dệt thành một tấm kim lưới, đem bọn họ vờn quanh ở chính giữa. Phượng hoàng tiếng ca vang vọng, cực kỳ êm tai, làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Các thực tử đồ ở kêu to, bọn họ đi theo, Brain đi theo phía sau cùng. Thật đồ sộ a, Brain lấy ra máy chụp hình để lại tấm hình. trong lòng nhưng đang suy tư xuất hiện kết quả như thế này lý luận căn cứ đến tột cùng là cái gì. Harry cùng Voldemort trong lúc đó liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Trong tay ma trượng trượng tâm đến từ đồng nhất chỉ Phượng Hoàng. Cho nên mới phải kích phát tình huống như thế. Khá giống là đồng loại không tự giết lẫn nhau ý vị. Như vậy, nếu như ta dùng thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ. Cùng quá khứ ta đối chiến. Chấm ngoặc kép, Brain suy nghĩ. Có thể hay không cũng có thể xuất hiện loại này hiệu ứng. Hắn có chút tiếc nuối chính mình học kỳ trước không có nghiệm chứng một hồi. Vào lúc này, Harry cùng Voldemort chiến đấu lại xuất hiện biến hóa. Voldemort ma trượng phát sinh một trận thống khổ rít gào. Sau đó, một con khói đặc hình thành nhân thủ bay ra. Lại là một trận tiếng kêu thống khổ. Tiếp đó, là một cái khói đặc tạo thành thân thể. Đó là một cái trống gậy ông lão. Sau đó là một người tuổi còn trẻ xa lạ nam phù thủy. Đại khái là nghỉ hè thời điểm Voldemort giết người. Một cái tóc dài cô gái trẻ nhẹ nhàng đi ra. Sau đó là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Đó là Harry cha mẹ. Bọn họ vì là Harry đánh khí. Đồng thời vây quanh Voldemort. Voldemort nhìn thấy bị hắn sát hại người ở chung quanh hắn bay tới bay lui. Sợ đến sắc mặt tái xanh. Ma trượng liên tiếp tách ra. Harry cúi đầu chạy. Phá tan hai cái dọa ngốc thực tử đồ. Không đầu con ruồi giống như hết tốc lực chạy xa. Thực tử đồ thần chú đánh vào bên cạnh hắn. Nhường hắn không thể không trốn ở một cái bia mộ mặt sau. Tránh vèo vèo phóng tới hồng quang. Tránh ra. Hắn là ta. Voldemort ở rít gào. Xa xa tam cường cúc đột nhiên hướng Harry bay tới. Mạnh mẽ đánh vào trong lồng ngực của hắn. Hắn bị đập đến ngực khó chịu. Sau đó liền bị một trận năm màu gió xoáy bao phủ mà đi. Voldemort ở tức đến nổ phổi kêu. Tức giận nổ tung xung quanh một đám lớn bia mộ. Brain yên lặng thả tay xuống bên trong ma trượng. Thầm nghĩ Voldemort thật có thể phí lời. Khóa cẳng suýt chút nữa liền quá hạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.